Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 566, khổ sai sự tình. Tô Quán, An Chính Hiên nhìn xem An Tử Nhàn đi xa thân ảnh, cảm giác là vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng thời còn cảm giác một hồi đau đầu, chính mình khuê nữ tâm nhãn quá nhiều. Đánh tiểu liền thông minh dị thường, chỉ số thông minh cao, tình thương càng cao, thông minh như vậy nữ hài có mấy nam nhân có thể khống chế có. Đây mới là Tô Quán. An Chính Hiên sốt ruột cho An Tử Nhàn giới thiệu đối tượng nguyên nhân chủ yếu. Vội khác đuổi muộn, hiện tại An Tử Nhàn đã là thoát cương Mustang, có sớm làm cho nàng tìm có thể bao ở nàng nam nhân. Bằng không thì tùy ý nàng phát triển tiếp, theo niên kỷ tăng trưởng, lịch duyệt cùng kiến thức không ngừng gia tăng, lại càng khó tìm đến có thể khống chế nàng nam nhân. Thực đến loại tình trạng này, ồn ào không tốt An Tử Nhàn phải một người tuổi già cô đơn cả đời. Tô Quán oán giận nói, ngươi nói ta như thế nào sinh như vậy cái nha đầu. Phàm là nàng nếu như nàng đại tỷ. Nhị tỷ một chút, ta cũng không cần gấp gáp như vậy cho nàng tìm đúng giống như. An Chính Hiên cười khổ nói, con cháu tự có con cháu phúc, nàng sự tình nếu không chúng ta nhóm cũng đừng quản, thuận theo tự nhiên a. An Chính Hiên là thật có chút nản lòng thoái chí, đánh An Tử Nhàn tốt nghiệp đại học bắt đầu, hắn sẽ không đoạn qua cho nàng thu xếp đối tượng. Liền nghĩ tìm đáng tin cậy người bao ở chính mình kia chí như yêu bảo bối khuê nữ. Đừng làm cho nàng cuối cùng rơi vào một người tuổi già cô đơn cả đời kết cục. Nhưng đáng tiếc là cho nàng giới thiệu này một đống lớn thanh niên tuấn kiệt. Nàng căn bản chướng mắt, trả lại cầm đối phương đùa nghịch có xoay quanh. Hiện tại An Tử Nhàn tại Hợp Đức thành phố đều nổi danh. Thân cận giới nữ ma đầu. Người khác nghe xong muốn cấp An Tử Nhàn giới thiệu bạn trai lại không có không lắc đầu. Tô Quán vừa trừng mắt nói. Nói cái gì lời vô vị. Không cho nàng tìm. Tùy ý nàng tiếp tục như vậy. Người sẽ không sợ nàng cả đời không kết hôn. Chúng ta tại còn có thể chiếu cố nàng. Đối với chúng ta nếu dậm châm đi kia. Ai bất kể nàng. Trông cậy vào lão đại còn là lão nhị. Này tỷ lưỡng cái nào là đáng tin cậy người? An Chính Hiên trao mày nói. Nói cái gì kia? Cái gì chết thẳng cẳng không chết thẳng cẳng? Lời này quá khó nghe. Đi, tìm, tiếp tục cho nàng tìm đi a. Tô Quán thở dài phiền muộn nói. Có thể cho nàng tìm ai a? Thành phố phàm là ưu tú điểm tiểu tử đều cho nàng giới thiệu có không sai biệt lắm. Nghe xong lời. Này An Chính Hiên cũng là sầu muộn, sự thật xác thực như thế. Hắn bảo bối này khuê nữ đều nhanh cầm cả thị chưa lập gia đình ưu tú nam thanh niên thấy một lần. Kia còn có người tuyển. Nghĩ vậy An Chính Hiên đột nhiên nhãn tình sáng lên nói. Hạo Kiệt xuất bọn họ cái kia chủ mặc ngươi nói thế nào? Tô Quán nghe xong Mễ Tử Hiên, chính là liên tục nhíu mày. Chủ yếu là ghét bỏ Mễ Tử Hiên tướng mạo phổ thông. Có thể thật sự cũng không có nhân tuyển tốt. Cũng chỉ có thể là ải tử trong tìm người cao chấp nhận. Vì vậy nàng nói. Đi, đi lão đại gia. Hỏi một chút Diêm Hạo Kiệt đi. Nghĩ biện pháp để cho bọn họ gặp mặt một lần đang nói. Lão hai phần xuất quán cà phê thuê xe thẳng. Đến An Cát Nhân gia. Lỗi nặng đoạn An Cát Nhân cùng Diêm Hạo Kiệt đều tại gia. Tô Quán vừa tiến đến liền phát hiện có chút không đúng. Nữ nhi y phục có chút loạn, mặt đỏ bừng, cùng vừa đã làm cái gì vận động giống như. Diêm Hạo Kiệt cũng là y quan không cả, y phục như là vội vàng mặc vào, lúc này có chút xấu hổ. An Chính Hiên là người từng trải. Vừa nhìn thấy nữ nhi cùng con rể cái dạng này, liền đoán được này vợ chồng son vừa không có làm chuyện gì tốt. Bất quá hắn cũng sẽ không nói, càng sẽ không hướng hắn nhóm nổi giận. Hắn này đại nữ nhi cũng đang đến trường đệ tử, kết hôn, niên kỷ cũng không nhỏ, là phải hơn đứa bé. An Chính Hiên đoán được, Tô Quán chỗ đó đoán không được, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Ngồi xuống liền đối với cùng ở một bên Diêm Hạo Kiệt nói. Hạo Kiệt xuất các ngươi cái kia chủ nhiệm có đối tượng sao? Từ lúc lần trước bị Mễ Tử Hiên xa hố một lần, Diêm Hạo Kiệt tựu thành hắn tùy tùng, cả ngày truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Khi đó ba nhất phi bên này người nhìn hắn không thuận mắt nhãn. Tiêu Đằng phi bên kia người cũng là như thế. Hai bên xếp hạng lách vào hắn. Hắn không đi theo Mễ Tử Hiên cũng địa phương có thể đi. Cho nên đến là đúng Mễ Tử Hiên có nhất định rõ ràng. Hắn nghĩ một chút nói, việc này ta thật không có hỏi qua, bất quá ta cả ngày cùng hắn tại một khối, cũng không có cái gì nữ hài tìm hắn, điện thoại cái gì cũng không thấy hắn cho cái nào nữ hài đánh. Hay hoặc là cô bé kia cho hắn đánh, hẳn là không có a. Diêm Hạo Kiệt nào biết Mễ Tử Hiên những nữ nhân kia một cái so với một chuyện. Giữa ban ngày vậy có không cùng hắn nồi điện thoại cháo. Dù cho thanh nhàn nhất đường dai di cũng bận rộn lấy đến trường. Cũng là không rảnh, chỉ có buổi tối bọn họ mới có thể đánh gọi điện thoại. Phát phát hơi tín cái gì cho chuyện hội. Tô Quán nhìn xem chính mình bạn già thở dài nói. Ta liền biết hắn bộ dạng như vậy không có nữ hài thích. Trường cũng quá phổ thông a. Nếu như lời này để cho Mễ Tử Hiên nghe được, nội tâm nhất định sẽ có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Ta là trường phổ thông, nhưng người thế nào chỉ mắt thấy đến ta không có nữ hài thích. Yêu thích ta nhiều lắm, cũng đều là tuyệt sắc giai nhân. An Cát Nhân bưng tới một bàn hoa quả phóng tới trên bàn trà cười nói. Mẹ ngươi không phải là còn muốn cầm Mễ Tử Hiên giới thiệu cho lão tam a? Tô Quán bất đắc dĩ thở dài nói. Trừ hắn, thành phố vậy còn có thích hợp sao? Chỉ có thể là được thông qua. Nói đến đây nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt nói. Hạo Kiệt xuất việc này liền giao cho ngươi. Bất kể như thế nào ngươi cũng phải cầm Mễ Tử Hiên mang ra cùng Tử Nhàn gặp mặt một lần. Về phần được hay không? Nói đến đây Tô Quán làm khó. Nàng đoán chừng 89 phần 10 chính mình kia mắt cao hơn đầu bảo bối khuê nữ chướng mắt tướng. Mạo phổ thông Mễ Tử Hiên, nhưng hiện tại cũng thật sự không có phù hợp nhân tuyển. Chỉ có thể ôm nhất tuyến hy vọng để cho bọn họ gặp đang nói. Diêm Hạo Kiệt tối lười quản cô em vợ này chuyện hư hỏng. Bởi vì hắn không ít cho An Tử Nhàn giới thiệu trong nội viện đồng sự. Có thể kết quả kia, tất cả đều bị An Tử Nhàn cho chọc ghẹo. Những người này tức giận không có địa phương vung, có thể đem hắn cho hận, là tại cầm An Tử Nhàn giới thiệu cho Mễ Tử Hiên. Nàng tại cầm Mễ Tử Hiên cho khí chạy. Mình tại khoa lý còn có ngày tốt lành sao? Hiện tại Mễ Tử Hiên thế nhưng là quản lý khối U khoa bán Bích Giang Sơn. Tại không phải là cái kia bị mất quyền lực đồ có kia danh chủ nhiệm. Nghĩ sửa trị hắn còn không cùng chơi giống như. Diêm Hạo Kiệt làm khó nói. Mẹ nếu không cho dù a, Tử Nhàn ánh mắt cao như vậy, làm sao có thể vừa ý chúng ta chủ nhiệm vậy? Hắn là ưu tú. Có thể trường xác thực quá phổ thông, vốn Tô Quán cũng phản đối Mễ Tử Hiên ôm có bao nhiêu hy vọng. Chỉ là hiện tại thực tại không có phù hợp nhân tuyển. Căn cứ còn nước còn tát tâm tính muốn thử xem mà thôi. Diêm Hạo Kiệt không nói lời này khá tốt, nói Tô Quán chẳng những không vui, trả lại lực, dù thế nào ngươi Diêm Hạo Kiệt liền chút việc nhỏ này đều không giúp đỡ. Ngươi mấy cái ý tứ, uổng ta cầm khuê nữ gả cho ngươi, lúc trước cũng không có ghét bỏ ngươi không có phòng, không xe. Tô Quán bất mãn nhìn xem Diêm Hạo Kiệt, thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói, Diêm Hạo Kiệt ta không có cầu qua ngươi chuyện gì a? Hôm nay liền cầu ngươi chút việc nhỏ này ngươi cũng không muốn quản. Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng nói. Mẹ ta không phải là ý tứ này. Ta quản, ta quản còn không được sao? Tô Quán nghe được câu này, nội tâm hỏa khí mới bàn nhỏ phân. Nàng là cái tính nôn nóng, chuyện gì đều kéo không phải, vì vậy lập tức nói, vậy đi, ngươi buổi tối hôm nay liền an bài bọn họ gặp mặt. Diêm Hạo Kiệt Tăng đứng lên vội la lên, cái gì, buổi tối hôm nay, mẹ này lỗi nặng đoạn, chúng ta chủ nhiệm hồi Phong huyện ăn Tết, nghỉ dài hạn chấm dứt mới có thể trở về, không thể đợi đến nghỉ dài hạn chấm dứt đang nói. Tô Quán nhanh nhíu chặt mày không vui nói, chúng ta không, người nhanh chóng nghĩ biện pháp. Diêm Hạo Kiệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Cát Nhân thấy được chính mình trượng phu bị mẫu thân làm khó dễ được sủng ái chướng có đỏ bừng, nhanh chóng vì hắn giải vây nói, mẹ ngươi này sinh khí cũng quá gấp, hắn lại chạy không, này lỗi nặng đoạn ngươi khẳng định có cùng cha mẹ, ngươi sẽ chờ vài ngày a. Hảo ba, Tô Quán hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là ứng câu kia cách ngôn, gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước, cùi trỏ a, ra bên ngoài ngoặt, nghe được mẫu thân này quái gở trả lại bao hàm tức giận hoa vũ. An Cát Nhân ủy khuất, An Chính Hiên đứng ra vì người khác giải vây nói, lão bà tử Hạo Kiệt xuất cùng nhân nhân nói đúng, lỗi nặng đoạn ngươi đem người hô tới làm gì? Đều đoạn đang nói đến đây đứng lên kéo Tô Quán nói, đi trở về ra. Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân cầm Tô Quán, An Chính Hiên đưa đi. Diêm Hạo Kiệt hướng trên ghế salon một co quắp u oán nói, mẹ của ngươi như thế nào lão an bài cho ta này khổ sai sự tình a? An Cát Nhân thở dài nói, vì lão tam kết hôn sự tình, bọn họ đều ma chứng, ta có biện pháp nào? Ngươi còn là làm thí điểm nhanh an bài Mễ Tử Hiên cùng Tử Nhàn gặp mặt một lần a. Diêm Hạo Kiệt vỗ đầu nói, ngươi kia muội muội nếu cầm Mễ Tử Hiên cho đắc tội thế nào? Nàng đập phủi mông đi, ta còn có tại Mễ Tử Hiên thuộc hạ lăn lộn, hắn tức giận không có vị trí vung đến trên đầu ta trách bạn, ta thời gian này trả lại qua là không qua. Nghe xong lời này, An Cát Nhân cũng là sầu muộn, nàng kia bảo bối muội muội là cái gì sinh khí nàng này đương tỷ tỷ tự nhiên rất rõ ràng. Nhà đầu kia trên người dính lên mau so với hầu đều tinh, trả lại một cách tinh quái, luận chọc ghẹo người bổn sự, nàng xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất, là nàng chọc ghẹo Mễ Tử Hiên, bắt hắn cho đắc tội. Chính mình trượng phu về sau tại khoa lý còn có thể có ngày tốt lành qua sao? An Cát Nhân là càng nghĩ càng buồn, phiền có nàng trực tiếp đem mình đầu đầy mái tóc trà sát thành ổ gà hình dáng. Đột nhiên đứng lên nói, đi, việc này ngươi đừng quản, ta cùng An Lão Tam nói, ta cũng không tin ta thu thập không để cho. Diêm Hạo Kiệt ngây ngốc nhìn xem thê tử nói, ngươi thu thập nàng. An Lão Tam quỷ tinh, khác cuối cùng nàng đem ngươi cho thu thập. Nghe xong lời này, An Cát Nhân liền vô lực ngồi vào trên ghế salon, từ nhỏ đến lớn đừng nhìn nàng so với An Tử Nhàn đại, nhưng khắp nơi chịu nha đầu kia khi dễ, thường xuyên là nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị An Tử Nhàn đẩy trong hầm đi, đấu trí so dũng khí. Nàng căn bản cũng không phải đối thủ. Lát nữa An Cát Nhân thật dài thở dài rất là bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài, cùng nàng hào hào nói một chút, gặp mặt thời điểm khác chọc ghẹo Mễ Tử Hiên, chướng mắt nói vài câu liền xong rồi quá. Không lớn nàng đáp ứng ta, nàng tại tới chúng ta ăn cơm, ta không cầm mì ăn liền lừa gạt nàng. Diêm Hạo Kiệt nghe xong lời này, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy. Đấu trí so dũng khí tuyệt đối không phải là cô em vợ đối thủ. Cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài, đồng ý cho nàng làm tốt ăn, để cho nàng ngàn vạn khác chọc ghẹo Mễ Tử Hiên. Tháng 10 số sau Mễ Tử Hiên cầm đường dây di đưa lên xe lửa. Sau đó liền lái xe phản hồi thành phố. Chân trước vừa tới ra.